Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 145, phong kiếp. Hư không bên trong, mơ hồ rõ ràng từng tia khí trắng hội tụ, mãnh liệt tới, lại tại một loại nào đó chuẩn mực tác dụng dưới hóa hình. Chính thức thành lập thể chất, quả nhiên có hiển hiện, khí vận đồ vật. Nguyên bản là bách tính khí cùng tín niệm hội tụ, như lại hỗn hợp dùng chế độ, liền nhưng cuối cùng hình thành long khí, trấn áp ngũ hành, bảo hộ các cấp quan viên, hình thành dương thế thần đạo hệ thống. Nhưng này loại chuẩn mực, nhất định phải là tối vi tập quyền, sắc nhất quân khí người, dù sao long khí quyền sinh sát trong tay, trọng yếu nhất liền là uy nghiêm. Mà phân đất phong hầu chuẩn mực, rõ ràng khó mà ngưng tụ ra chân long khí. Lúc này xuất hiện tại đoàn Ngọc Linh trong mắt, chỉ có một đoàn hư ảo mông lung màu trắng vân vụ. Dù sao chỉ có một thôn chỗ, khoảng 2.000 người, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này vân vụ như cá mà không phải cá. Giống như rùa không phải rùa, ẩn có nhiều mặt hình ảnh. Đại biểu cho ngày sau quyền ra nhiều môn, dùng cái này chế độ thành lập vương quốc, làm thật không biết hắn thọ bao nhiêu, hậu thế con cháu lại có dạng gì đãi ngộ. Tại chế độ của ta dưới, những cái kia thôn chủ chi sĩ, thôn quê chủ to lớn phu, vì giữ được tước vị, khẳng định sẽ nhắc nhở đệ tử học võ tập pháp, đem phi phàm nhà hệ thống truyền thừa tiếp, có lẽ có thể bền bỉ. Chỉ bất lợi quân khí, giống xuất vân một nước, từ khi có quốc đến nay đã có tối thiểu 500 năm lịch sử. Nhiếp chính mấy biến, vương thất lại chưa từng đổi qua, mặc dù cũng trưởng không là cái gì thực quyền. Thê thảm vô cùng, đoàn Ngọc ít nhất trả lại hậu đại dự đoán lưu lại chút công lĩnh. Tổng không đến mức trở thành xuất vân vương thất như vậy khổ cực. Đến mức lại sau đó ra sao sao? Ha ha, sau khi ta chết, đâu thèm nó nước lũ thao thiên. Huống chi trong lịch sử, lại há có vĩnh hằng bất diệt quốc độ. Lúc này hắn chú ý nhất, còn là tu vi của mình. Trong thức hải, nguyên bản đi qua nhiều như vậy tháng làm hao mòn. Độc dao cắn trả đã nhỏ một chút nữa. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia cỗ khí vận rót vào, giống như nước chảy. Tam chuyển thanh đồng ấn phía trên, ly vẫn khẽ động, đem khí vận nuốt vào. Toàn bộ đảo ấn nổ vang, giống như xảy ra chuyện gì huyền bí biến hóa. Hoa văn càng thêm xưa cũ, cũng càng thêm trầm ổn dày nặng. Âm thầm cùng mảnh đất này đem kết hợp. Quyền hành chi đạo, dù sao cũng phải cắm rễ ở a. Đoàn Ngọc gặp, như có điều suy nghĩ. Mà ta khắc ấn sư con đường tu luyện, lại có thể là càng thêm giống thần đạo, nhất định phải đem quyền hành tại trên mặt đất không ngừng khuếch trương. Giống giống, ly vẫn kim mắt lóe lên, huyễn hóa ra hình thể, đột nhiên gào thét, phóng tới độc dao, ầm ầm, tiếng vang bên trong, đoàn ngọc thức hải chấn động, chỉ thấy cái kia cắn trả đã triệt để hình thể tiêu tán. Cũng không còn cách nào làm hại, thậm chí từng tia từng sợi khói đen đồng dạng bị ly vẫn thôn phệ tiêu hóa làm tích xúc. Không chỉ như thế, thanh đồng ấn bản thân chất liệu cũng là nhất biến, tính chất càng ngày càng thuần khiết dâng lên, mơ hồ lộ ra màu tím, cuối cùng triệt để giải trừ cắn trả, cũng là sớm đến ra ngoài dự liệu của ta. Còn có này đạo ấn biến sắc, đại biểu cho tu vi của ta đã sắp đột phá đến nguyên thần xuất khiếu trung kỳ. Nguyên thần trưởng thành đến có thể đi độ phong kiếp rồi. Trên thực tế, lần này hắn lấy được khí vận kém xa tít tắp đã từng tuần thành ngân chương. Vương mệnh lính tuần, một thôn khí vận, đại khái chỉ có cửu phẩm tả hữu, cùng hắn nhậm chức đồng chương lúc tướng sấp xỉ. Này hay là bởi vì hắn hóa tư làm công, hoàn toàn nắm giữ nơi này nguyên nhân. Nếu là bình thường thôn đang, bên trong đang, cái kia khí vận thậm chí còn không bằng một cái tiểu lại. Sở dĩ có thể như thế thần dị, chỉ là bởi vì mở ra đạo ấn bên trong thần thông mà thôi. Này khắc ấn sư công pháp, nói trắng ra là cùng Thái Bình yếu thuật một dạng, đều là đạo gia tạo phản hộ chuyên nghiệp tu luyện pháp môn a. Đoàn Ngọc trong lòng thở dài, ở kiếp này xem như vào hố. Trên thực tế, hắn ở kiếp trước cũng bị hố qua. Mặc dù chỉ là học được chút khắc ấn gia long, nhưng nguyên thần về sau, hẳn là cũng nhận lấy ảnh hưởng. Dù sao, trên thế giới nơi nào có chỉ hưởng thụ quyền lợi, không trả giá thật lớn chuyện tốt. Khắc ấn gia kim mộc phù lục như thế thần dị, khiến cho nó luyện khí sĩ xấu hổ. Chẳng lẽ liền không có hậu hoạn, là dùng sớm ngã xuống, chưa hẳn không nguyên nhân. Đây thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình, nói muốn truyền thụ tiểu muội cùng Tĩnh Bạch, chỉ sợ đến lỡ lời. Những chuyện này chỉ là một cái thoáng mà qua, người ở bên ngoài xem ra, Tân Nhiệm Vân Trung Quân chỉ là giật mình, chợt liền hạ lệnh đại yến, cùng dân cùng vui, cũng chính là mở một lần cơm tập thể. Nói đến này chỉ sợ mới là phía dưới này chút nông nô các bình dân nhất chuyện vui. Ban đêm, khánh lịch 19 năm, nói cách khác, ta 19 tuổi a. Bất quá niên hiệu dùng là lạ, chẳng lẽ ngày mai phát một đạo pháp lệnh, nhường Quách Bách Nhẫn thực hành trong mây lịch, định là trong mây nguyên niên. Đây có phải hay không quá mức vượn đội mũ người rồi? Đổi niên hiệu có thể là chính thống hoàng đế mới có thể làm. Mặc dù hiện tại đại lục đại loạn, cũng chỉ có vương giả mới có thể. Bất quá ta dùng một thôn cơ nghiệp lĩnh phong quân, vì chế sự tình vẫn tính ít sao. Làm cũng liền làm. Đoàn Ngọc tại trên giường ngồi xếp bằng, trong lòng hạ quyết định, ngày mai liền đổi niên hiệu. Lúc này bên cạnh ngồi Tĩnh Khí, bấm niệm pháp quyết. Một đoàn nguyên thần liền xuất khiếu mà đứng. Quả nhiên, cảm giác khác biệt. Bất luận cái gì nguyên thần, không đến du thần ngự khí chi cảnh, đều không thể tại dương thế rõ ràng hiện hình. Giống như chân nhân, Đoàn Ngọc lúc này cũng bất quá một đoàn hư ảnh, nhưng so với trước đó đã tiến bộ rất nhiều. Thậm chí có thể hơi che chắn ánh trăng. Ở trên vùng đất này luôn cảm thấy đặc biệt hòa hợp, là bởi vì ta đạo ấn đã hấp thu nơi này quyền hành nguyên nhân sao? Hắn suy nghĩ một chút, đi vào minh thổ, ranh giới bên trong, trong mây đảo đối ứng khu vực, Đoàn Ngọc nguyên thần hiển hiện, tinh quan trường bào, toàn thân ngoại phóng một tầng hào quang, cùng thường ngày khác biệt, thì là ngoại bào lên nhiều nhất trọng hình dáng trang sức. Có vân vụ đi khắp, giống như cá giống như rùa, chính là hắn nắm giữ khí số. Quả nhiên, nguyên thần chi lực tăng nhiều, có thể nếm thử vượt qua âm phong kiếp nạn. Đoàn Ngọc quan sát chính mình hai tay, không khỏi hài lòng vô cùng. Cùng lúc đó, chung quanh một trong màn sương mù, lại là có một chút xám đen khí quanh quẩn, tiếp theo hóa thành từng cái có chút tàn khuyết thân ảnh. Bọn hắn có trên cổ mang theo một đầu tơ máu, có thì là thân thể tàn khuyết, có chảy ra huyết lệ, chậm rãi hướng Đoàn Ngọc hội tụ. Cô hồn dã quỷ, còn dám càn rỡ, thật coi ta không giết được ngươi nhóm lần thứ hai sao? Đoàn Ngọc nhận ra, đây đều là hắn ở trong mây đảo tạo ra sát nghiệt. Nhưng lúc này, thậm chí không cần vận dụng đạo pháp, chỉ là đe dọa một tiếng, liền có từng vòng gợn sóng dài, đem những hồn phách này hình thể xáo trộn, khiến cho bọn hắn trực tiếp rơi vào vòng giới. Cái này cũng không phải là đạo pháp, mà là trên người ta khí vận. Đoàn Ngọc gặp, có chút hiểu được, mặc dù chỉ là một cái không quan trọng cửu phẩm, cũng không phải những cái kia cô hồn dã quỷ có thể mạo phạm. Lúc này cũng không quan tâm những chuyện đó, nguyên thần ngồi xếp bằng, tay kết pháp quyết, dẫn động tự thân phong kiếp. Nguyên thần xuất khiếu có ba trọng cảnh giới, làm tâm ma kiếp, âm phong chi kiếp, chân hỏa chi kiếp. Này âm phong cũng không phải là thiên phong, cũng phi phàm gió, mà là địa phủ âm phong. Bình thường chỉ ở vòng giới bên trong, những cái kia hồn phách hình thể không cố, không người tế tự người, liền sẽ từ từ rơi vào giới này, bị gió thổi qua, triệt để tan thành mây khói. Quả thật nguyên thần đệ nhất đại hại, mà luyện khí sĩ nguyên thần xuất khiếu về sau, lớn mạnh tới trình độ nhất định, liền có địa phủ này âm phong tới thổi, là vì kiếp số này tránh cũng không thể tránh, chính là trực tiếp từ thiên linh thổi vào lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu khiếu, cốt nhục tiêu sơ, hắn thần tự giải, nói cách khác, như không chủ động dẫn phát, chờ đến kiếp này đầy tự sinh thời điểm, mặc cho ngươi nguyên thần trốn ở nhục khiếu bên trong, cũng đồng dạng có địa phủ âm phong sâu thiên linh mà vào. Thổi đến ngươi cốt nhục tan rã, nguyên thần hóa giải, là dùng nhất định phải chủ động nghênh đón, mới có một chút hy vọng sống. Lúc này Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, nguyên thần liền bỗng nhiên run lên, vù vù, một tầng địa phủ âm phong, không biết từ chỗ nào phá đến, trực tiếp theo đỉnh đầu hắn xuyên vào, tinh quan nổ tung, nguyên thần trong chốc lát như bị ngàn đao bầm thây, khổ không thể tả, nguyên lai này âm phong cũng có hai tầng, nhất trọng nội sinh, nhất trọng bên ngoài phá. Đoàn Ngọc thần niệm kinh người, lúc này còn có thể miễn cưỡng động đậy, chỉ cảm thấy nguyên thần bên trong, phảng phất có được ngàn vạn thanh thanh đao nhỏ tại áp chế phá. Bên ngoài thì là ngàn đao bầm thây chi hình, cơ hồ muốn cho hắn nguyên thần tiêu tán, đạo ấn, cũng may hắn tới độ này âm phong chi kiếp, cũng không phải là không có ỷ vào, nhất niệm bên trong. Nguyên thần bên trong đạo ấn hiển hiện, ly vẫn há miệng gào thét, chấn áp hình thể, có thể bị nguyên thần đưa vào âm tào địa phủ, đều là chân chính chí bảo, Bạch Hào Sơn cũng không có mấy món, ta có đạo ấn, vượt qua kiếp nạn này liền có thể tăng năm thành nắm bát. Trong cơ thể âm phong bị chấn áp về sau, mặc dù bên ngoài còn có, lại cũng không bằng trước đó khó như vậy nhìn. Đoàn Ngọc khoanh chân mặc tọa, nguyên thần mặc cho cắt giảm, không ngừng thu nhỏ, hồn phách bên trong lại là càng ngày càng óng ánh, có từ hư hóa thực cảm giác, đạo vực ra, không biết qua bao lâu, hắn hai mắt vừa mở, quanh người ba thước đạo vực hiển hiện, diệt sạch đại phóng, đạo vận do trời sinh bên trong, âm phong không ngừng thu nhỏ, sau cùng hóa quy về không. Đạo ấn đã trưởng dương gian quyền hành, tự nhiên cũng có thể quản âm ti. Đoàn Ngọc có chút hiểu được, phải trên lòng bàn tay, tam chuyển thanh đồng ấn hiển hiện, nửa thanh nửa tím, đây là đã ổn định vượt qua kiếp số, đến nguyên thần xuất khiếu trung kỳ chứng minh. Vào lúc này, thanh đồng ấn bên trong, một cái hư ảnh nho nhỏ tách ra, Ly vẫn gật đầu. Há mồm phun một cái, một cỗ khí vận liền ra trì trên đó, này hư ảnh nguyên lai là cái tiểu ấn, đồng thau tính chất, kim thiềm làm nữ, mang theo âm văn, không phải dương thế sử dụng, đề cử đất đai ti ấn. Đoàn Ngọc nhìn một chút chữ triện, lại là một thoáng liền hiểu, đây là trong mây đảo đối ứng âm ti quyền hành, nói cách khác. Ta có khả năng sắc phong bản địa thổ địa, bởi vì hắn chỉ có một thôn, đạo ấn đề luyện ra, tự nhiên là đất đai ấn, mà như phát triển đến toàn đảo, như vậy nhất định nhiên là đề cử thành hoàng ti ấn. Đạo gia dùng ấn làm trọng yếu pháp khí, này ấn lại là thành hoàng cao nhất ấn tín, có thể sử dụng phân phối các nơi đất đai cùng với lại binh. Cũng khảo giáo địa phủ Minh Dương, câu thả hồn phách, thay lời khác mà nói, từ hôm nay sau đó, bất luận cái gì pháp sư mong muốn ở trong mây đảo âm ti phạm vi bên trong tố pháp sự siêu độ vong. Hồn, gửi đi giã quỷ, cầu mưa cầu tinh, phục ma trừ tà các loại, đều phải đi qua đề cử thành hoàng tư pháp ấn con dấu tán thành, mới tính hợp pháp. Còn lại đều là phi pháp. không hổ là tạo phản hộ chuyên nghiệp công pháp, suy tính được thật sự là toàn diện. Đoàn Ngọc bĩu môi, long khí ban đầu cũng phân âm dương, có sắc phong âm ti thần chi thần thông, đạo ấn cũng có, cũng không kỳ quái. Điều này đại biểu liền là đạo môn khu xử quỷ thần để bản thân sử dụng dã tâm. Đáng tiếc, thủ hạ ta cũng còn sống được thật tốt đây này, cũng không có trước xác lập đất đai ý nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.